Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121-120 khoác da dê con nhím. Mà về bạo lực học đường dẫn phát một loạt vấn đề. Còn ở liên tục thăng ôn chung, mà ở này càng thêm nóng bức mùa hạ. Hiện tại mỗi người chỉ cần nhắc tới này mấy khởi giết người án. Mọi người tỏ thái độ không đồng nhất, nhưng là đã cấp án kiện phá án công tác mang đến phiền toái rất lớn, đồng thu luyện hôm nay vừa mới. Đem tư liệu đưa đến Triệu Minh văn phòng, Triệu Minh không ở, bất quá đồng thu luyện cư nhiên thấy cái kia Cao Tiêu Lam cùng nàng biểu tì. Cao Tiêu Lam thấy đồng thu luyện thời điểm, tựa hồ là có chút sợ đồng thu luyện giống nhau. Rốt cuộc đồng thu luyện này cho người ta đệ nhất cảm giác chính là không tốt lắm thân cận. Mà cái này nữ hài cư nhiên tay chân có chút hơi hơi run rẩy. Chẳng lẽ chính mình lớn lên như vậy khủng bố sao? Mà Cao Tiêu Lam biểu tì, cũng chính là Dương Hy, nhưng thật ra hướng về phía đồng thu luyện hơi hơi gật gật đầu. Lý Nại tiếp đón đồng thu luyện ngồi xuống, đồng pháp y, đội trưởng vừa mới đi ra ngoài, lập tức liền đã trở lại, ngày trước ngồi một chút đi, đồng thu luyện gật gật đầu, nơi này nàng tự nhiên là rất quen thuộc, cùng cái này văn phòng cảnh sát nhân dân tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, nhưng là chỗ đến cũng còn xem như không tồi. Đồng thu luyện vừa mới ngồi xuống liền thấy bên kia Cao Tiêu Lam cư nhiên liếc chính mình liếc mắt. Một cái, đồng thu luyện chỉ trang không có thấy. Dương Hy không biết ở Cao Tiêu Lam bên tai nói chút cái gì. Cao Tiêu Lam cảm xúc tựa hồ bình phục rất nhiều. Chẳng qua đôi mắt dư quang vẫn là sẽ nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện vừa nhấc đầu, cùng Cao Tiêu Lam ánh mắt đụng phải vừa vặn. Cao Tiêu Lam lập tức trực tiếp xoay đầu thực mau Triệu Minh liền đã trở lại. Dương Hy à, cái kia, chúng ta đã cùng hiệu trưởng thương lượng hảo. Ngươi vẫn là tiếp tục bồi Tiêu Lam ở tại ký túc xá đi. Dương Hy đối với Triệu Minh gật gật đầu, ở tại ký túc xá. Này như thế nào còn bồi hộ thượng đâu? Này Cao Tiêu Lam trở lại trường học mấy ngày nay đều là nàng biểu tỷ bồi. Ở tại tầng lầu giá trị ban trong phòng mạt, phòng chừng là kia chuyện lúc sau bị dọa tới rồi đi. Lý Nại một bên đang nhìn một đoạn video theo dõi, một bên giải thích nói, này nếu là không thích hợp đi học nói cũng đừng đi đi. Ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng khá tốt đi. Đồng thu luyện nhìn nhìn bên kia biểu tỉ muội, Cao Tiêu Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới là cái thập phần nội hướng nữ sinh. Chính là cùng bị người khác đối diện đều là không dám. Vừa mới cùng đồng thu luyện kia ngắn ngủi ánh mắt giao hội. Đồng thu luyện tựa hồ thấy nữ hài trong mắt cái loại này hoảng loạn. Mà Dương Hy có lẽ là đã vào đại học duyên cớ. Nói chuyện làm việc đều lộ ra một ít tiểu đại nhân bộ dáng. Nhưng thật ra đối cái này biểu muội khá tốt liền nói là không nghĩ chậm trễ trường học. Này không phải mau cuối kỳ khảo thí sao? Lý Nại không chút để ý mà nói, phòng chừng là chính là mấy ngày trước cái kia sự tình. Có truyền thông phóng viên liên tiếp muốn phỏng vấn một chút Cao Tiêu Lam. Làm cho hai người cũng là mau phiền đã chết, người cũng biết có chút phóng viên thật là vô khổng bất nhập. Điểm này đồng thu luyện nhưng thật ra tán đồng, mà bên kia Triệu Minh còn lại là cùng tỉ muội hai người nói chuyện phiếm vài câu. Đúng rồi. Ngươi còn biết ai cùng Mạc Ngưng quan hệ tốt nhất sao? Chính là đi tương đối gần, trừ bỏ Trương Thiến ở ngoài. Ngươi còn biết có ai sao? Cao Tiêu Lam suy nghĩ trong chốc lát, kỳ thật liền tính là những cái đó hư trong bọn trẻ mặt. Tựa hồ cũng là có cấp bậc tính, như là Mạc Ngưng nói. Xem như đám kia hai tử đầu đầu, cả ngày cùng Mạc Ngưng quậy với nhau cũng chính là như vậy vài người. Khẳng định không có khả năng mười mấy người cả ngày quậy với nhau. Hẳn là Đào Thơ Hàm đi, Mạc Ngưng, Trương Thiến cùng Đào Thơ Hàm. Bọn họ ba cái là một cái ban, cho nên thường xuyên sẽ ở bên nhau chơi. Cao Tiêu Lam thanh âm không lớn, còn mang theo hơi hơi mà âm dung. Triệu Minh đem trong tầm tay một chồng tư liệu, tìm tìm kiếm kiếm từ giữa rút ra một người tư liệu. Trên cùng chính là cá nhân tin tức. Có ảnh chụp cũng có cụ thể một ít cá nhân tin tức. Ngươi nói chính là nàng sao? Cao Tiêu Lam liếc mắt một cái Triệu Minh đưa qua tư liệu. Hơi gật đầu. Kia bộ dáng tựa hồ nhìn đến ảnh chụp, đều thực sợ hãi bộ dáng. Triệu Minh như suy tư gì gật đầu. Nhìn tư liệu, Lý Nại, ngươi hiện tại liên hệ cái này Đào Thơ Hàm ra trường. Hỏi một chút hiện tại hai tử tình huống. Bởi vì đã xảy ra Trương Tiến sự tình lúc sau. Mỗi cái gia trưởng liền giống như chim sợ cành cong giống nhau. Mỗi người đều là đối chính mình hài tử một tấc cũng không rời thủ. Sợ xảy ra chuyện gì giống nhau, kia hành đi. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Triệu Minh nói liền đứng dậy chuẩn bị các nàng hai người đi ra ngoài. Mà Đồng Thu Luyện chỉ là lẳng lặng nhìn. Dương Hy thập phần nhanh nhẹn đem chính mình vốn dĩ đặt ở trên bàn cái ly cùng bút thu được trong. Bao mạt, mà nàng quen dùng tay cư nhiên là tay trái, kỳ thật mỗi người lấy đồ vật thời điểm. Thông thường đều là thói quen tính dùng chính mình thường dùng cái tay kia. Hơn nữa giống nhau nói, thường dùng tay cũng là tương đối có sức lực, như là ngươi sát cái bàn nói. Khẳng định là thói quen tính dùng tay phải sát, tay phải mệt mỏi mới có thể đổi tay trái, mà thu thập đồ vật cũng là giống nhau. Thông thường là tay trái xách theo bao. Tay phải đem đồ vật nhét vào trong bao mạt, mà Dương Hy hành động vừa lúc là tương phản, nàng biểu tỷ là cái thuận tay trái sao. Đồng Thu Luyện nhìn Lý Nại đang ở cấp Đào Thơ Hàm cha mẹ gọi điện thoại đâu. Không phải đi, xem nàng ký tên cái gì đều là dùng chính là tay phải a. Ngươi có nàng ký tên văn kiện gì đó sao? Đào Thơ Hàm bên này cha mẹ còn không có tiếp điện thoại. Lý Nại liền trước đứng dậy ở Triệu Minh bàn làm việc mặt trên tìm trong chốc lát. Liền từ một chồng văn kiện chung, tìm được rồi cái này Dương Hy ký tên một phần văn kiện. Đây là Dương Hy cùng trường trung học số 1 hiệu trưởng một phần điều giải hiệp nghị thư. Nội dung chính là về Cao Tiêu Lam sự tình một ít bồi thường cùng kế tiếp vấn đề. Cư nhiên muốn bồi thường 70 nhiều vạn. Ngươi đừng nhìn kia tiểu cô nương nhìn như vậy. Này một mở miệng a, ăn uống cũng không nhỏ a, hơn nữa chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, này hiệu trưởng cũng là tưởng một sự nhịn chín sự lành đi. Hơn nữa dưỡng thương gì đó, tinh thần an ủi kim a, dù sao thượng vàng hạ cám, liền liệt nhiều như vậy, Lý Nại bất đắc dĩ nhún vai, cho nên a, ngươi đừng nhìn này Cao Tiêu Lam này người một nhà vẫn luôn đều không có động tĩnh. Đó là bởi vì hiệp nghị ở chỗ này đâu. Lệ viện viện bên kia liền không có tiếp thu điều giải. Kiên trì muốn đi tòa án khởi tố những người đó, Cao Tiêu Lam tiếp thu điều giải nói. Như vậy này đó tiền khẳng định có một bộ phận là những cái đó thi bạo học sinh ra trưởng ra. Như vậy nếu là lệ viện viện bên kia tòa án thụ lý mở phiên tòa nói. Bên này hẳn là sẽ không ra tòa đi. Người này lén cùng người đạt thành điều giải. Theo lý thuyết chuyện này các ngươi là không tính toán lại truy cứu. Như vậy đối lệ viện viện bên kia khởi tố là thực bất lợi a. Chính là nói a, cho nên a, ngươi đừng nhìn bên này vô thanh vô tức. Kỳ thật là đã lén tiếp thu điều giải. Lệ viện viện bên kia cũng là đáng thương. Này bị đánh chính là hai người. Lệ viện viện đi rồi. Này duy nhất có thể chỉ ra và xác nhận bọn họ đánh người người cũng không muốn ra tòa. Khẳng định thực bất lợi a. Bất quá ai làm bên này hài tử không có việc gì đâu. Nói nữa, vốn dĩ việc này liền truyền ồn ào huyên náo. Này Cao gia không nghĩ trở thành đại chúng chú ý tiêu điểm cũng là bình thường. Lý Nại lời này nói cũng là có đạo lý. Lại không phải cái gì minh tinh. Ai nguyện ý vẫn luôn sinh hoạt ở truyền thông đèn flash phía dưới a, mà hiệp nghị một phương là Cao Tiêu Lam bên này, bên kia còn lại là từ hiệu trưởng đại biểu học sinh ra trưởng bên này. Mặt sau ký tên, ở đặt bút thời điểm có tạm dừng, thoạt nhìn cũng không phải thực nối liền, này phân hiệp nghị khẳng định là hai bên giáp mặt ký tên. Cho nên khẳng định là Dương Hy bản nhân, nhưng là chút những thứ khác liền tính. Này ký tên của mình chẳng lẽ còn yêu cầu tự hỏi sao? Cái này Dương Hy có vấn đề, các ngươi nhiều chú ý đi. Triệu Minh vừa mới đẩy cửa ra liền nghe thấy được Đồng Thu Luyện lời này. lập tức bước nhanh đi qua đi, nhìn đồng tu luyện trong tay văn kiện, không có vấn đề à, sao lại thế này, vì cái gì nói Dương Hy có vấn đề à, đây cũng là hiện tại cái này trong văn phòng mặt mọi người trong lòng nghi vấn, ta lúc ấy ở dài. Phẫu Trọng Văn Hiên cùng Trương Tiến thi thể thời điểm, đều phát hiện một vấn đề, ở Trọng Văn Hiên thi thể tách rời thời điểm, ít nhất xuất hiện hai thanh đao, căn cứ kia vết đao nghiêng trạng thái, ta cảm thấy trong đó một người hẳn là cái thuận tay trái. Bất quá cũng chỉ là ta ý nghĩ của chính mình thôi. Rốt cuộc ta vô pháp dùng lý luận thuyết phục các ngươi. Mà ở giết hại Trương Tiến kia thanh đao mặt trên, có bị hung thủ nắm qua dấu vết, kia mặt trên dấu vết biểu hiện chính là tay trái nắm đao. Đồng tu luyện vừa mới nói xong, toàn bộ văn phòng đều lâm vào trầm tư bên trong, kỳ thật nếu là nói phạm tội động cơ nói, cái này Dương Hy không phải không có, nhưng là làm mọi người tiếp thu vừa mới còn ở nơi này người cư nhiên là nghi phạm. Mọi người trong lòng cơ hồ đều là kinh ngạc thành phần tương đối nhiều đi, mà Triệu Minh đối này mấy. Cái án tử, cơ hồ là dùng tới rồi sở hữu phương pháp, chính là kia căn dây thường đều đi điều tra. Chỉ là đồ vật đều quá mức bình thường, cho nên án tử đều là xuất phát từ trì trệ không tiến trạng thái âm thầm đi Dương Hy trường học. Hiểu biết một chút, Triệu Minh phân phó mấy cái cảnh sát nhân dân, bọn họ gật gật đầu, liền lập tức xuất phát, mà Triệu Minh còn lại là một phen đẩy ra đứng ở chính mình bàn làm việc phía trước Lý Nại. Lý Nại một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đội trưởng, ngươi làm gì? Mà Triệu Minh hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ, chỉ là liên tiếp không biết ở phiên cái gì, tìm nửa ngày tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lại ở bên kia một cái bàn mặt trên phiên nửa ngày. Hình như là tờ giấy bộ dáng, đinh ở bên nhau, Triệu Minh đem kia tờ giấy. Tất cả mọi người thấy Triệu Minh đôi mắt nháy mắt mở to. Lý Nại trực tiếp từ Triệu Minh trong tay đoạt qua kia tờ giấy. Cư nhiên là Dương Hy đăng ký tư liệu, hình như là lệ viện viện tự sát thời điểm làm ghi chép tư liệu. Phía trước dò hỏi một chút Dương Hy một ít cá nhân tư liệu, xét đại hóa học chuyên nghiệp sinh viên. Năm 2, đồng thu luyện cũng là sửng sốt một chút, Lý Nại đem tư liệu đưa cho đồng thu luyện, một đám cảnh sát nhân dân đều nháy mắt vây quanh qua đi. Kỳ thật đồng thu luyện chú ý không phải khác. Mà là tại đây cuối cùng là khoản Dương Hy ký tên. Giống nhau ghi chép là yêu cầu ký tên, mà đồng thu luyện trực tiếp đem hai phân ký tên đặt ở Triệu Minh trước mặt. Cùng cá nhân thiêm tự, nhưng là rõ ràng không giống nhau. Triệu Minh khẽ thở dài một cái, lập tức đem Dương Hy mang về tới. Mẹ nó, đều là làm sao vậy? Gần nhất này đó nghi phạm như thế nào đều như vậy kiêu ngạo a? Bất kỳ nhiên làm Triệu Minh nghĩ tới Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng chính là giết người lúc sau, còn trang nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa bộ dáng, tới bọn họ nơi này lừa gạt đồng tình tâm. Nếu là này mấy cái án tử thật sự cùng Dương Hy có quan hệ nói, như vậy người này tâm lý lại là suy nghĩ cái gì đâu. Đồng thu luyện chỉ là đứng dậy đứng lên, chờ một lát, cho nàng đảo chén nước, sau đó đem cái ly cho ta. Ta đi nghiệm một chút giờ, ta đi về trước, các ngươi trước vội đi. Triệu Minh gật gật đầu, đồng thu luyện vừa mới rời đi. Triệu Minh lập tức liền đem một văn kiện ngã ở trên bàn. Con mẹ nó, những người này đều là suy nghĩ cái gì? Nếu là cái này Dương Hy thật là hung thủ nói, ta nhưng thật ra rất muốn xem một chút nàng trong đầu rốt cuộc ở trang cái gì. Chạy nhanh, đem liên quan tới Dương Hy sở hữu tư liệu hồ sơ toàn bộ điều ra tới. Thật là đủ rồi, kỳ thật ở đây mọi người trong lòng cũng là cảm thấy đủ rồi. Trước án tử Bùi Tử Đồng chính là, cả ngày ở bọn họ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, mẹ nó, lần này án tử nếu là thật sự vẫn là loại này. Bọn họ chỉ có thể nói này đó nghi phạm phản trinh sát năng lực cũng là đủ lợi hại. Vẫn là nói bọn họ cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất đâu. Mà bên này dây thừng mặt trên dơ so đối cũng là không hề có tiến triển. Bạch Thiếu Ngôn đang ở dùng máy tính viết luận văn đâu. Lão sư, chúng ta giáo thụ đã biết chúng ta gần nhất án này. Hắn nói án này càng đáng giá viết, ngươi cảm thấy cái nào đề mục càng tốt một ít đâu. Bạch Thiếu Ngôn nói làm chỗ ngồi làm đồng tu luyện giúp chính mình xem một chút. Bạch Thiếu Ngôn đang ở viết cái này luận văn đề mục là thông qua vườn trường bá lăng sự kiện nghĩ. Lại xã hội, đồng tu luyện thô sơ giản lược nhìn một chút Bạch Thiếu Ngôn mở đầu. Hơi hơi gật gật đầu, viết cái này đi, hảo hảo viết, ta cũng cảm thấy cái này càng có cảnh giác tác dụng. Tuy rằng không biết có bao nhiêu người có thể nhìn đến lạp. Bạch Thiếu Ngôn cười đã bắt đầu tiếp tục đánh chữ. Đồng tu luyện chỉ là cười, tiếp tục phiên gần nhất một ít giải phẫu tư liệu. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không bình tĩnh, bởi vì Dương Hy bất quá là cái đại nhị nữ sinh. 20 xuất đầu tuổi tác, đúng là nhân sinh tốt đẹp nhất một cái giai đoạn. Chẳng lẽ nói nàng này đóa thanh xuân đóa hoa, thật sự khai ra màu đen tử vong chi hoa sao? Tới rồi giữa trưa, đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đang định về nhà. Liền thấy mấy cái chức ban cảnh sát nhân dân trong tay xách theo hộp cơm. Như thế nào lạp, đi nhà ăn công phu đều không có lạp. Bởi vì cục cảnh sát bên trong có nhà ăn, kinh tế lợi ích thực tế, cũng rất gần, này vài bước lộ đều đi không được sao. Bạch Thiếu Ngôn nghi hoặc hỏi, còn không phải cái này Dương Hy. Đội trưởng đang ở thẩm vấn đâu, ngươi đừng nói, chúng ta đều không có nhìn ra được tới. Này tiểu cô nương phản trinh sát ý thức thật sự rất cường. Lăng là một cái hữu dụng tin tức đều không có nhổ ra. Chúng ta đây là cấp đội trưởng bọn họ đánh đồ ăn. Dương Hy, này án tử đã có tiến triển sao? Chúng ta cũng đi xem đi. Đồng tu luyện đi theo kia mấy cái cảnh sát nhân dân tới rồi trọng án tổ bên này phòng thẩm vấn. Mà dọc theo đường đi cùng Bạch Thiếu Ngôn giải thích một chút. Bạch Thiếu Ngôn tựa hồ cũng là không thể tin được bộ dáng. Này gần nhất biến thái sát thủ như thế nào đều là nữ a, mà bọn họ tới rồi phòng thẩm vấn cách gian. Thời điểm, Lý Nại đang ở cách gian bên trong, từ nơi này có thể thấy Triệu Minh bóng dáng, có thể trực tiếp thấy Dương Hy chính mặt. Đồng pháp y, chúng ta nhưng thật ra thật sự coi thường cái này tiểu cô nương. Ngươi thấy kia chén nước không? Nước bọt còn không có thu thập đến sao? Theo lý thuyết chính mình trở về đến bây giờ cũng có mau 2 cái giờ đi. Chẳng lẽ thật sự một chút tiến triển đều không có sao? Đừng nói nước bọt, chính là vân tay đều không có một cái. Lý Nại lắc đầu, này tiểu cô nương tới rồi nơi này lúc sau. Mở miệng câu đầu tiên lời nói trực tiếp đem chúng ta đội trưởng cấp sạc. Các ngươi đều không có thấy đội trưởng ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiêu khó coi a. Đội trưởng phòng trưng căn bản không có nghĩ tới ngày thường cùng chính mình nói chuyện đều là nhu. Thanh tế ngữ tiểu cô nương, đột nhiên trở nên như vậy cường thế khó làm đi. Đồng tu luyện nhìn nhìn Dương Hy, như cũ là sáng sớm thấy trang phục, ngồi ở chỗ kia, khoanh tay trước ngực, thông thường động tác như vậy. Nếu nói không phải thói quen nói. Như vậy từ tâm lý học mặt tới lời nói, chính là có một loại phòng ngự tâm lý, rốt cuộc nói gì đó a? Bạch Thiếu Ngôn tò mò hỏi, nàng vừa mới ngồi xuống. Liền cùng đội trưởng nói, các ngươi đây là đối ta lưu trí, kiểm tra vẫn là tiến hành hình sự gọi đến. Hơn nữa thập phần bình tĩnh a, mà lúc ấy đội trưởng phòng trừng là có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới cái này Dương Hy. Đối thứ này sẽ như vậy hiểu biết, chỉ là nói một câu, hình sự gọi đến, Bạch Thiếu Ngôn vẫn là không rõ, nhưng là đồng tu luyện đã rất rõ ràng, bởi vì làm pháp y công tác, đối một ít đồ vật vẫn là tương đối hiểu biết, hình sự gọi đến giống nhau là 12 tiếng đồng hồ lúc, sau liền phải thả người. Đồng tu luyện lời này nói xong, Lý Nại lúc này mới xem như minh bạch, này tiểu cô nương rất lợi hại sao? Mà lúc này Dương Hy nhìn một chút trên cổ tay mặt đồng hồ. Triệu đội trưởng, còn có 10 cái giờ. Bọn họ tuy rằng nhìn không thấy Triệu Minh sắc mặt, nhưng là mọi người cơ hồ đều đoán được ra tới. Hiện tại Triệu Minh sắc mặt như là táo bón giống nhau khó coi. Không hiểu đi, chúng ta bên kia đi Dương Hy trường học hiểu biết đồng chí phản hồi lại đây tình huống nói. Đứa nhỏ này chính là phụ tu luật học xong học vị người. Nima, hóa ra là có bị mà đến. Khó trách mãi cho đến hiện tại đều là như vậy bình tĩnh đâu. Lý Nại nhịn không được bạo thô khẩu, đội trưởng có bị. Một người khác cũng nhịn không được nói một câu. Đúng rồi đồng pháp y, các người ăn cơm không à? Có muốn ăn hay không một chút à? Lý Nại vội vàng tiếp đón đồng tu luyện ngồi xuống. Đồng tu luyện chỉ là vẫy vẫy tay. Không cần, chúng ta đi về trước. Có tình huống các ngươi lại liên hệ ta đi. Đồng tu luyện nói tự nhiên là về Dương Hy Vân tay cùng Dơ Hàng Mẫu. Yên tâm đi, sẽ thông chi ngươi. Lý Nại hướng về phía đồng tu luyện lộ ra kia một ngụm trắng tinh hàm răng, lão sư. Người này là Cao Tiêu Lam biểu tỷ. Chẳng lẽ là nghi phạm? Này nói không thông à? Nếu là Lệ Viện Viện biểu tỷ liền tính. Này Cao Tiêu Lam chính là bị điểm thương mà thôi. Cũng không đến mức giết người đi. Cho nên đây cũng là rất nhiều người không nghĩ ra địa phương. Liền tính là đau lòng biểu muội nói. Cũng không đến mức nói vì loại chuyện này giết người đi. Điểm này không đủ để thuyết phục mọi người. Nhưng là Dương Hy hiện tại biểu hiện, lại tựa hồ đã đem sự tình đầu mâu toàn bộ đều tập trung ở nàng trên người mặt cho nên nói nơi này. Phòng chừng còn có một ít chúng ta cũng không biết sự tình. Hơn nữa cô nương này tuy rằng không có cùng nàng nói qua nói mấy câu. Bất quá thoạt nhìn lại là cái loại này tương đối làm người dễ dàng thân cận người. Chỉ là vừa mới ở phòng thẩm vấn bên trong, tựa hồ biểu hiện đến quá mức lạnh nhạt. Đồng tu luyện vừa đi vừa nói chuyện, dù sao gần nhất án tử đều là quái quái. Cũng là phiền đã chết. Trước án tử chính là, ai có thể tưởng được đến cuối cùng phía sau màn độc thủ sẽ là Bùi Tử Đồng đâu. Cho nên nói a, này rất nhiều sự tình chúng ta chỉ là dựa suy đoán là vô dụng. Đồng tu luyện nhưng thật ra cảm thấy thực thần kỳ a. Bạch Thiếu Ngôn khó được nói ra như vậy một đại đầy cảm khái nói tới a. Cho nên nói, trên đời này mà, khó nhất suy đoán chính là nhân tâm, nhất khủng bố cũng là nhân tâm. Đồng tu luyện tựa hồ nghĩ tới sự tình trước kia, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước kia những cái đó sự tình đồng tu luyện tuy rằng nói buông xuống, nhưng là mỗi khi nhớ tới thời điểm, trong lòng vẫn là thực hụt hẫng, đặc biệt là nghĩ tới hiện tại cảnh con người mất. 5 năm trước Đồng Thanh Nhiên cùng Đồng Thanh Tư đem chính mình đuổi đi ra Đồng ra thời điểm. Là như vậy diễu võ dương ngoài bộ dáng. Nhưng là hiện tại vừa chết một điên. Thật là nhân sinh thế sự vô thường a, mà giờ phút này Đồng ra. Đồng tu đã sắp bị tra tấn thần kinh suy nhược. Bởi vì vừa mới nhận được điện thoại. Nói là Đồng Thanh Tư cắn bị thương cấp Đồng tu luyện tới kiểm tra bác sĩ. Cho rằng Đồng Thanh Tư hiện tại bộ dáng cũng không thích hợp đi ra ngoài. Cho nên bác sĩ đều là cố định thời gian tới cấp Đồng Thanh Tư làm một chút thân thể kiểm tra. Giống nhau bác sĩ tới thời điểm đều sẽ cấp Đồng Thanh Tư tiêm vào trấn định tề lúc sau. Nhưng là lúc này đây cư nhiên sẽ phát sinh cắn người sự tình. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, Đồng Tu vội vã chạy về ra. Vừa mới lên lầu, liền thấy một cái ăn mặc bác sĩ quần áo nam tử. Đang ở hành lang nơi đó băng bó cánh tay. Trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc, ngượng ngùng ha, đồng tu luyện vừa lên đi liền cho bọn hắn xin lỗi. Kia bác sĩ chỉ là lắc lắc đầu. Tính, loại này người bệnh ta đều có thể lý giải. Này cũng không phải ngài sai. Đồng tiên sinh, ta còn là kiến nghị ngài. Mang đồng tiểu thư đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra tương đối hảo. Tuy rằng này bác sĩ đã kiến nghị quá rất nhiều lần. Nhưng là đồng tu thái độ kiên quyết, khẳng định sẽ không làm đồng thanh tư lộ diện, cho nên vẫn luôn là cự tuyệt. Cho nên bác sĩ đã thật lâu không có nói qua yêu cầu này. Ngươi cũng biết nữ nhi của ta tình huống đặc thù, cho nên, đồng tu kỳ thật trong lòng cũng là thực khó xử. Đồng Thanh Tư nếu là đi ra ngoài bị người chụp đến. Phòng chừng lại muốn nhắc lên một trận tin đồn nhảm nhí. Huống chi, Đồng Thanh Tư trên người mặt chính là lưng đeo án mạng. Cùng giống nhau bệnh nhân tâm thần lại là bất đồng, kỳ thật ta cũng biết ngài khó xử. nhưng là ta tưởng đồng tiên sinh gần nhất cũng phát hiện. Đồng tiểu thư bệnh tình, trước đó vài ngày tựa hồ đã hòa hoãn một chút, nhưng là gần nhất không biết như thế nào, tựa hồ liền đơn giản phân rõ năng lực đều không có. Liền nhấm nuốt đồ ăn công năng đều đánh mất, như vậy đi xuống nói, ta lo lắng nhất nói, nàng trí lực suy yếu a, đồng tu nơi nào có thể không biết a, gần nhất đồng thanh tư bệnh tình tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, ta lại suy xét một chút đi. Đồng tu khẽ thở dài một cái, thật là ngượng ngùng, làm hại ngài cũng bị thương. Đồng tu thấy kia một thân băng bó thật sự kín mít đắc thủ cánh tay. Biểu đạt chính mình xin lỗi, kia bác sĩ chỉ là thở dài, dặn dò chiếu cố đồng thanh tư mấy cái hộ công nói mấy câu liền vội vàng rời đi, đồng tu đứng ở cửa. Đồng thanh tư như cũ là bị trói ở trên giường mặt. Một cái hộ công đang giúp đồng thanh tư trên cổ tay mặt lại một lần bị cọ chảy ra miệng vết thương. Xoa nước thuốc, đồng thanh tư giờ phút này tựa hồ đã nặng nề đi ngủ. Thoạt nhìn phá lệ an tường. Khóe miệng còn mang theo ý cười, nếu không phải kia gầy chỉ còn lại có da bọc xương mặt. Đồng tu đều sẽ cảm thấy tựa hồ về tới từ trước giống nhau, có hai cái nữ nhi. Một cái nhi tử, đại nữ nhi gả rất khá, mà nhị nữ nhi ở công ty làm giám đốc. Tiểu nhi tử tuy rằng cùng chính mình không thân cận, bất quá chút nào không ảnh hưởng hắn xuất sắc. Đồng tu có một lần cơ hồ là bị rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Nhưng là hiện tại hết thảy đều thay đổi, hắn chính là muốn đi ngân hàng cho vay cũng đều là nhiều lần vấp phải trắc trở. Đồng tu nơi nào không biết, này hết thảy đều là Tiêu Hàn làm, bởi vì đồng tu luyện căn bản sẽ không lý này đó việc này, nói thật. Đồng tu luyện tính tình vẫn là di truyền đại ca, đều là chỉ thích làm chính mình thích sự tình, đối với chính mình không thèm để ý sự tình, là sẽ không để bụng. Mà đồng tu luyện hiển nhiên đối công ty sự tình hoàn toàn không để bụng. Cho nên làm ngân hàng không cho chính mình cho vay người chỉ có thể là Tiêu Hàn, may mắn lệnh Hồ Mặc đã đáp ứng rồi cho chính mình công ty chú tư, mà tân khẩu khai phá án giai đoạn trước đã bắt đầu khởi công. Liền tính là đã không có Tiêu Hàn miếng đất kia, phía chính mình chỉ cần bắt đầu khai phá, kia xô vàng đầu tiên tự nhiên là chính mình. Tiêu Hàn nếu muốn vì đồng tu luyện từ bỏ này khối tay gấu, kia chính mình liền không khách khí. Đồng tu luyện buổi chiều vừa mới trở lại cục cảnh sát, ở phòng thí nghiệm nghiên cứu báo cáo, mắt thấy thời gian đã 4 điểm nhiều, này đã giam giữ Dương Hy hơn 6 giờ đi, chẳng lẽ một chút tiến triển đều không có sao? Mà này mấy khởi án tử bởi vì gây án giả thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên vẫn luôn là khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. Án tử tiến triển tự nhiên cũng là đã chịu khắp nơi chú ý. Cho nên đồng tu luyện trong lòng cũng là có chút nôn nóng, đồng tu luyện thu thập một chút đồ vật. Liền chuẩn bị đi trọng án tổ bên kia nhìn xem tình huống. Đồng tu luyện vừa mới đẩy ra phòng thẩm vấn cách gian môn. Liền thấy mọi người tựa hồ đều là vẻ mặt suy sút bộ dáng. Lý Nại lập tức đứng dậy làm đồng tu luyện ngồi xuống. Đồng tu luyện chỉ là nhìn phòng thẩm vấn, vẫn là không có một chút tiến triển sao. Nha đầu này mạnh miệng thật sự, nói cái gì đều không nói, hỏi cái gì đều nói không biết. Lý Nại bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ là chuẩn bị cùng chúng ta chơi đánh lâu dài. Biết chúng ta lại không thể đối nàng tiến hành nghiêm hình bức cung. Lúc trước chúng ta thật đúng là nhìn lầm, tưởng cái cừu con, mẹ nó, hiện tại mới phát hiện cư nhiên là cái khoác cừu da con nhím. Lý Nại đột nhiên rót mấy ngụm nước, đội trưởng đến bây giờ một ngụm cơm đều không có ăn đâu. Cũng là bị cái này nha đầu tức chết rồi đi. Đồng tu luyện nhìn nhìn còn ở phòng thẩm vấn bên trong rằng co vài người. Ta có thể cùng nàng liêu vài câu sao? Xuyên thấu qua bên này nhìn đến Dương Hy như cũ là như vậy lạnh nhạt cùng mạn vô biểu tình. Cách vài phút liền sẽ nhìn chằm chằm đồng hồ xem một thời gian. Mà Triệu Minh còn lại là ở vẫn luôn chuyển động trong tay bút. Thực hiển nhiên đã không kiên nhẫn, mà Triệu Minh bên cạnh phụ trách ký lục cảnh sát nhân dân đã thay đổi một cái lại một cái, có thể a. Ta cùng đội trưởng nói một tiếng. Lý Nại nói cầm di động liền cấp Triệu Minh đã phát cái tin tức. Chỉ chốc lát sau Triệu Minh cầm trong tay văn kiện liền đi ra. Tới rồi bên này cách gian, đồng pháp y, ta thật sự cảm thấy nha đầu này có vấn đề. Lăng là không nói lời nào, cùng chúng ta kéo dài thời gian. Ngài ăn trước điểm đồ vật đi, ta đi vào cùng nàng tùy tiện tâm sự. Triệu Minh gật gật đầu. Dương Hy ở cảnh sát nhân dân đều đi ra ngoài thời điểm. Tựa hồ thả lỏng một ít, ngón tay đặt ở ghế dựa bên cạnh, một chút đánh ghế, có vẻ thập phần không kiên nhẫn, nhưng là ở đồng thu luyện đẩy cửa đi vào trong nháy mắt kia. Nàng lập tức lại khôi phục khoanh tay trước ngực động tác. Nhìn đến là đồng thu luyện thời điểm, hiển nhiên có vẻ thập phần kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc lúc sau, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn đồng thu luyện. Trong mắt đều là phòng bị, đồng thu luyện ngồi xuống lúc sau. Nhìn nàng trước mặt cái ly, như cũ là chút nào chưa động a, mà Dương Hy trong mắt tràn đầy phòng bị, chỉ là nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện loại này tự thân liền mang theo cường đại khí chàng người. Vô hình chung cho Dương Hy một ít áp lực, bởi vì đồng thu luyện thoạt nhìn chính là cái loại này không hảo tiếp cận. Đặc biệt là ở không nói lời nào thời điểm. Cặp mắt kia sâu thẳm như là một ngụm giếng cổ, người muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng là lại là sâu không thấy đáy, Dương Hy phía trước phía sau cùng đồng thu luyện cũng bất quá. Gặp qua hai lần mặt, mà đồng thu luyện cho nàng ấn tượng đều là thần bí. Nàng biết nàng là bổn thị nhất nổi danh Tiêu công tử phu nhân. Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, mấu chốt là bản nhân còn lớn lên như vậy đẹp. Như vậy nữ nhân là chỉ phải làm tất cả mọi người hâm mộ. Nói thật, tivi mặt trên thấy, cùng chân nhân thật đúng là có nhất định khác biệt. Bất quá đồng thu luyện trên người mặt cái loại này thanh ngạo cao ngạo khí chất lại là nhất thành. Bất biến, ngươi cùng ngươi biểu muội gia đình điều kiện đều giống nhau. Cho nên ở cùng trường học hiệp thương thời điểm, mới có thể như vậy công phu sư tử ngoạm sao. Dương Hy đã làm tốt đồng thu luyện vừa lên tới sẽ hỏi sở hữu vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới đồng thu luyện vừa lên tới nói cư nhiên là như vậy một vấn đề. Dương Hy trong ánh mắt mang theo một ít mê mang, ta chỉ là có chút tò mò, các ngươi vì cái gì sẽ muốn nhiều như vậy? Có lẽ là bọn họ chột dạ đi. Dương Hy đã mau một giờ không nói gì, cho nên giọng nói hơi hơi có chút khàn khàn. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đồng thu luyện chỉ là con ngươi chợt lóe, ai làm những người này không hảo hảo giáo dục chính mình tiểu hài tử đâu. Này xảy ra sự tình, chúng ta không có đi cáo bọn họ đã thực hảo, chẳng qua muốn thích hợp bồi thường mà thôi. Thích hợp bồi thường, đồng thu luyện duỗi tay chi ở trên bàn, duỗi tay vuốt ve một chút cằm, kỳ thật có như vậy phong phú một bút bồi thường khoản. Các ngươi có thể cho nàng đổi cái hoàn cảnh, cần gì phải lưu tại cái này trong trường học mặt đâu. Có lẽ đổi cái hoàn cảnh càng tốt một ít đi. Rốt cuộc nơi này là Cao Tiêu Lam thương tâm địa a, ta cảm thấy các ngươi thật sự thực buồn cười. Đâu, dựa vào cái gì là chúng ta chuyển giáo? Phía trước hiệu trưởng cũng là nói như vậy. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì không phải những kẻ cặn bã kia chuyển giáo? Dương Hy nói chuyện thanh âm lớn một ít, hiển nhiên có vẻ thập phần kích động, biểu muội đôi mắt thiếu chút nữa liền mù, các ngươi có biết hay không, như vậy điểm bồi thường đều xem như thiếu được, các ngươi không biết loại chuyện này có lẽ mang cho biểu muội thương tổn có lẽ là cả đời sao? Đều là vị thanh niên hài tử, chẳng lẽ không nên cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội sao? Đồng thu luyện như cũ là mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn Dương Hy, chúng ta cho bọn hắn cơ hội a. Chúng ta chỉ là muốn một ít bồi thường mà thôi, còn có chính là bọn họ toàn bộ chuyển giáo, bất quá lệ viện viện nơi đó cáo không cáo bọn họ. Bọn họ có phải hay không gặp mặt lâm lao ngục tai ương? Không phải chúng ta có thể quản. Dương Hy thủ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là giọng nói quá làm. Hơn nữa vừa mới giọng có chút đại, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng uống miếng nước, đồng thu luyện hảo tâm nhắc nhở, không cần, các ngươi này bộ phương pháp đối ta vô dụng, còn không phải là muốn lấy ra ta nước bọt hàng mẫu sao. Thôi bỏ đi, các ngươi đừng uổng phí sức lực. Lại có, Dương Hy nhìn nhìn đồng hồ. 5 cái giờ nhiều một chút, các ngươi nên thả ta đi. Đồng Thu Luyện chỉ là bình tĩnh cười. Từ túi chung cư nhiên lấy ra một bao mặt giấy, rút ra trong đó một chương, đem trên bàn ánh đèn điều đến sáng một ít, sau đó liền ở Dương Hy trước mặt, lau một chút Dương Hy trước mặt cái bàn, ngượng ngùng, vừa mới ngươi nước bọt bắn đến trên bàn, giống như quá kích động, bất quá hàng mẫu có, ta liền đi trước. Dương Hy tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới chính mình nước bọt cư nhiên sẽ vẩy ra đến trên bàn. Ngươi vừa mới là cố ý chọc giận ta. Các ngươi này đó kẻ có tiền, chính là tự cho là cao cao tại thượng, còn không phải là khi dễ chúng ta là người bên ngoài sao? Đồng Thu Luyện chỉ là đem mặt giấy thu hảo lúc sau. Nhìn nhìn Dương Hy, nếu không có ngươi trong lòng không có quỷ, ngươi như vậy che che giấu giấu làm cái gì đâu? Đồng Thu Luyện nói chỉ là đổi lấy Dương Hy cười nhạo. Người bên ngoài, Đồng Thu Luyện chỉ là đánh giá cẩn thận trước mặt nữ hài. Thoạt nhìn thực thanh tú bộ dáng, vốn dĩ cảm thấy là cái không tồi nữ hài. Chỉ là hiện tại nói chuyện là như vậy chanh chua, làm Đồng Thu Luyện trong lòng không phải thực thoải mái. Khi dễ người bên ngoài, này đều thời đại nào. Trong trường học mặt hài tử nói ta biểu muội là cái người bên ngoài. Cho nên vẫn luôn xem thường nàng. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không nghĩ tới này đó hai tử khi dễ người cư nhiên còn có như vậy. Một nguyên nhân, này cũng cấu không thành ngươi muốn trả thù nguyên nhân đi. Dương Hy chỉ là cười. Dù sao hàng mẫu đã bắt được, ngài liền có thể rời đi đi. Chúng ta không có ngài bối cảnh cùng quyền thế. Chúng ta này đó tiểu thị dân nơi nào tới cái gì quyền lợi a? Còn không phải các ngươi muốn xoa viên xoa bẹp đối tượng sao? Xoa viên xoa bẹp, mặt mũi thực lực đều là chính mình tránh tới. Không phải người khác cho ngươi. Này đó đạo lý ngươi nói cho ta nghe một chút liền tính. Những cái đó hai tử chẳng lẽ còn sẽ để ý tới này đó sao? Vậy ngươi nói những cái đó hai tử vì cái gì phải đối ta biểu muội quyền cước tương thêm? Bọn họ đã chết cũng là xứng đáng. Dương Hy lại một lần hừ lạnh một tiếng, ngón tay khấu ở ghế trên mặt, tựa hồ muốn đem kia mộc chất ghế dựa moi ra một cái động bộ dáng. Không có lý do gì, thuần túy là không vừa mắt, ngươi nhưng thật ra nói này đó hai tử lại là cái gì tư tưởng đâu. Pháp luật khiển trách không được bọn họ, chẳng lẽ còn không được người khác khiển trách sao? Đồng Thu Luyện không nói gì thêm, chỉ là đi ra phòng thẩm vấn. Pháp luật có đôi khi có lẽ là khiển trách không được sở hữu người xấu. Nhưng là này tuyệt đối không phải có chút người vận dụng tư hình lấy cớ. Ta đi trước phòng thí nghiệm đem hàng mẫu cầm đi kiểm tra đo lường. Các ngươi trước cùng nàng trò chuyện đi. Đồng Thu Luyện nói liền đi về trước. Bạch Thiếu Ngôn cho rằng Đồng Thu Luyện đã đi trở về. Lão sư, ta cho rằng ngài đi trở về đâu? Đi nhìn một chút cái kia Dương Hy. Nơi này có nàng nước bọt hàng mẫu, chạy nhanh cầm đi kiểm tra đo lường đi. Bạch Thiếu Ngôn từ Đồng Thu Luyện trong tay lấy quá mặt giấy. Liền chạy nhanh đi cầm đi kiểm tra đo lường, nhưng là Đồng Thu Luyện tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn. Dương Hy ở biết chính mình thu thập tới rồi nước bọt hàng mẫu lúc sau. Kia biểu tình là có chút hoảng loạn, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Mà Dương Hy nói bên trong hiển nhiên mang theo đối xã hội này bất mãn, Đồng Thu Luyện đi ra cục cảnh. Sát thời điểm, sắc trời đã tối sầm, Tiêu Hàn duỗi tay sờ soạng một chút Đồng Thu Luyện cái trán. Làm sao vậy, sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm bộ dáng, án tử vẫn là không có tiến triển sao? Cũng không xem như đi, chỉ là cùng một cái nữ hài hàn huyên vài câu, trong lòng có chút cảm xúc thôi. Nhớ tới chính mình hơn 20 tuổi thời điểm một chút sự tình thôi. Đồng Thu Luyện nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình lúc ấy bị bắt rời đi xê thị thời điểm. Một người tới rồi một cái xa lạ thành thị, nếu là lúc trước không có gặp được Tiêu Hàn nói, như vậy chính mình hiện tại rốt cuộc lại đang làm những gì đâu, mà này một đêm chú định là không. bình tĩnh, đồng tu này một đêm lăn qua lộn lại ngủ không được. Mấy ngày nay luôn là ác mộng liên tục, mơ thấy chính mình phụ thân, chính mình đại ca đại tàu, còn có một ít sự tình trước kia, tra tấn đồng tu một chút buồn ngủ đều không có. Đồng tu chỉ phải lại lần nữa xuống lầu, tìm được rồi thuốc ngủ, tới rồi mấy viên cũng không có số, trực tiếp đem thuốc ngủ nuốt đi xuống, liền lảo đảo lắc lư lên lầu, hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, mà giờ phút này ở trên lầu trong phòng. Đồng Thanh Tư đang ở ý đồ đem tay từ nào thằng khấu chung rút ra. Tựa hồ đã không cảm giác được một tia đau đớn, mà ngoài cửa giờ phút này đang đứng một người. Đã dựa theo kế hoạch thực thi, mà điện thoại kia đầu Quý Viễn chỉ là lên tiếng, thật là, đều thành kẻ điên, thiếu gia còn muốn lợi dụng đồng Thanh Tư, làm đến đồng tu nhà ở trong ngoài nổi lửa a, này đồng tu cũng là đủ đáng thương, thực mau đồng Thanh Tư cư nhiên lại một lần tránh thoát khai. Thoải mái, khóe miệng đột nhiên liền liệt khai một tia ý cười, nhưng là này tươi cười giờ phút này liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Mà cửa người nhanh chóng lắc mình tới rồi cách vách nhà ở. Lạch cạch, một tiếng tướng môn rơi xuống khóa, mà trên hành lang mặt thực hắc, chỉ có lầu một đại sảnh có mấy cái đèn ở sáng lên. Đồng Thanh Tư móng tay rất dài, chậm gì gì đi xuống lâu, hắn chân tựa hồ là thời gian dài không có đi lộ. Có chút bủn rủn, chỉ có thể đỡ thang lầu tay vịn, mà móng tay cọ sát thang lầu phát ra cách kéo. Thanh âm, có vẻ thập phần thấm người, mà lầu hai duy nhất có đèn địa phương chính là đồng tu phòng ngủ cửa. Kia ánh đèn là từ kẹt cửa bên trong bắn ra tới. Đồng tu xuống lầu đi lên lúc sau không có đóng cửa. Đồng Thanh Tư duỗi tay đẩy, môn liền khai, đồng Thanh Tư chậm gì gì đi vào. Trên giường mặt chỉ ngủ một người, đồng Thanh Tư liền đi qua đi, xốc lên chăn nằm đi vào. Thực ấm áp đâu. Bởi vì đồng tu cái này trong phòng mặt khí lạnh đánh thật sự đủ. Đồng Thanh Tư duỗi tay chạm chạm đồng tu. Đồng tu trực tiếp trở tay đánh đồng Thanh Tư tay một chút. Đồng Thanh Tư nhìn đồng tu kia lỏa lồ ở bên ngoài tay. Duỗi tay chọc một chút, đồng Thanh Tư hiện tại tay. Xanh trắng không có một tia huyết sắc, cùng người chết tay không sai biệt lắm, hơn nữa thập phần lạnh băng. Mặt trên gân xanh đều có thể xem thập phần rõ ràng. Mà đồng tu tay lại là ôn nhuận thả mang theo huyết sắc. Đồng Thanh Tư một phen liền nắm lên đồng tu tay. Đặt ở bên miệng nghe nghe. Đột nhiên liền mở ra miệng. Mà đồng gia tức khắc truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào âm. Hàng xóm tựa hồ đều thói quen đồng gia thường thường sẽ truyền đến thói quen thanh âm. Đại gia chỉ là nghe xong trong chốc lát. Không có động tĩnh, liền trực tiếp ngủ rồi. Thật là phiền đã chết. Ban ngày đêm tối gọi bậy. Thật là không cho người an tâm. Nhưng là chỉ chốc lát sau 120 cấp cứu xe thanh âm liền vang vọng cái này khu biệt thự. Rất nhiều người phê quần áo liền ra tới nhìn xem thường thường xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là thấy ăn mặc áo ngủ đồng tu dùng một cái khăn lông bao vây lấy chính mình tay. Mà cái kia khăn lông đang ở ra bên ngoài thấm huyết đâu. Mà mấy cái hộ không còn lại là cột lấy một cái gầy trơ cả xương nữ nhân chính hướng bên ngoài đi. Mà nữ nhân này còn ở không ngừng kêu cái gì. Trong miệng mặt lẩm bẩm. Mấu chốt là nhất dọa người chính là cái này điên nữ nhân khóe miệng. Cư nhiên còn tàn lưu một tia máu tươi. Hướng về phía mọi người chính là la to. Quơ chân múa tay. Xem đến mọi người trong lòng đều là một trận lạnh lẽo. Này vẫn là cái kia vốn dĩ thượng lưu danh viện sao? Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian a? Người này như thế nào liền biến thành cái dạng này a? Thật đúng là thế sự vô thường a. Mà đồng tu sự tình tựa hồ chỉ là cái báo động trước mà thôi. Bởi vì liền tại đây thiên ban đêm xê thị còi cảnh sát lại một lần cắt qua bầu trời đêm. Mọi người tâm đều ở trong nháy mắt nắm lên, bởi vì gần nhất liên hoàn giết người đã làm xê thị nhân tâm hoảng sợ. Hung thủ một ngày không có bắt lấy, mọi người trong lòng đều là bất an, bởi vì liền ở phía trước vài phút, đã vội đến sức đầu mẻ trán Triệu Minh đột nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo biểu hiện cư nhiên là Dương Hy. Triệu Minh Tưởng đều không có tưởng trực tiếp chuyển được điện thoại. Triệu đội trưởng, trường trung học số 1 phòng hiệu trưởng. Ta giết người. Dương Hy thanh âm rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là ở tự thuật một kiện cùng nàng hoàn toàn không tương quan sự tình giống nhau. Mà Triệu Minh còn lại là một trận kinh hãi. Trực tiếp gọi người, đánh xe đi trường trung học số 1. Mà lúc này đây giết người không thể nghi ngờ lại cấp án này bị kín một tầng càng vì thần bí cùng khủng bố hơi thở, bởi vì lần này chết người không phải cái học sinh, mà đúng là trường trung học số 1 hiệu trưởng. Hết chương.